Phương Thanh Sơn giãy giụa muốn đứng dậy, bị Lâm Nhược Y ngăn trở. Được rồi, người có thương tích trong người, không cần. Người là ký danh đệ tử của Diệp Sư Bá, nghiêm khắc mà nói, là cùng bối phận với ta, không cần hành lễ. Đã sớm nghe nói Diệp Sư Bá thu một ký danh đệ tử, không ngờ người là con em của Vương gia. Phương Thanh Sơn nếu không phải ký danh đệ tử của Tiêu Dao Kiếm Tôn, Lâm Nhược Y là sẽ không quan tâm Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn chưa nhập môn, chỉ là ký danh đệ tử, nghiêm khắc mà nói, không tính là đệ tử Thái Nhất Tiền Môn. Dù sao hắn cũng không phải là làm việc cho Thái Nhất Tiền Môn. Nói thật, tu sĩ cấp cao Thái Nhất Tiền Môn cũng không ít ký danh đệ tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa trở thành đệ tử chính thức. Đại ngộ của ký danh đệ tử và đệ tử chính thức vẫn là còn khác nhau. Ký danh đệ tử không làm việc cho Thái Nhất Tiền Môn, tự nhiên không thể hưởng thụ đại ngộ của đệ tử Thái Nhất Tiền Môn. Đương nhiên, Phương Thanh Sơn là ký danh đệ tử của Tiêu Dao Kiếm Tôn, Lâm Nhược Y không thể không nhìn. Nàng đi lên phía trước xem xét một lần thương thế của Phương Thanh Sơn. Thương thế không phải là quá nghiêm trọng, trúng một loại thuốc độc bậc 2. Cũng may thời gian không dài, ăn vào 2 viên tam nguyên thanh linh đan này, tỉnh dưỡng cho tốt một đoạn thời gian là được. Lâm Nhược Y lấy ra một bình sứ màu trắng đặt ở đầu giường Phương Thanh Sơn. Đa tạ Lâm tiền bối. Phương Thanh Sơn cảm ơn, giọng điệu thành khẩn. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta cứu ngươi một lần cũng không cứu ngươi được lần thứ 2, thứ 3, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Nhược Y xoay người rời khỏi. Nàng rất rõ ràng, nàng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần giúp Phương Thanh Sơn. Đương nhiên có lợi lại khác. Lâm tiền bối, ta tiền ngày. Phương Thanh Thiến tự mình tiễn Lâm Nhược Y ra ngoài, vẻ mặt cung kính. Ai, nếu có kiểu thuốc công thì tốt rồi. Vương Thu Diệm thở dài một hơi, nói: nếu có mặt Vương Trường Sinh, tu sĩ Vương gia cũng không thương vong thê thảm nặng nề. Thu Diệp, Thu Hâm, các người đi phụ cận truyền tống điện. Đám người tứ đệ nếu truyền tống tới đây, bảo bọn họ đến nơi đây. Mặt khác, tận khả năng thông báo tộc nhân khác tạm thời không thể quay về đảo Hải Sâm để tránh lọt vào phục kích. Phương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng phân phó, không chừng kẻ địch ở trên đảo Hải Sâm bay ra cạm bẫy, chờ tu sĩ Vương gia chui đầu vô lưới. Vâng, thất bá. Vương Thu Diệm cùng Vương Thu Hâm nhận lệnh mà đi, rời khỏi phòng. Hoàng Long Đảo, thù này ta nhớ. Phương Thanh Sơn lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Chờ Phương Trường Sinh trở về, hắn sẽ thử trùng kích kết đan kỳ. Trên tay hắn có 2 phần linh vật kết đan, tỷ lệ kết đan vẫn là khá lớn. Hải vực vạn yêu, đảo vạn tiên. Phương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, một con chuột khổng lồ màu vàng to như ngọn núi nhỏ nằm trong phòng. Trên mặt đất có một tảng lớn thịt thú đỏ như máu. Song đồng thử cắn xé từng miếng thịt thú, trong mắt đen bóng chuyển động không thôi. Song đồng thử vẫn là bậc 3 hạ phẩm. Qua mỗi một đoạn thời gian, Phương Trường Sinh sẽ cho nó ăn thịt yêu thú. Nó sức ăn rất lớn, hình thể theo đó lớn lên, chỉ là cấp bậc không nâng lên được. Tên này giống như với trước kia, nhát gan sợ phiền phức, thích ăn. Không qua bao lâu, song đồng thử ăn sạch thịt thú, nằm ở trên mặt đất giống như là một quả bóng thịt thật lớn. Qua hơn 20 năm nữa, Vương Trường Sinh sẽ cùng Tử Nguyệt Thiên Tử đi thăm dò di chỉ Trấn Hải Tông. Đến lúc đó, song đồng thử liền phát huy công dụng. Vương Trường Sinh mỉm cười, phất cổ tay. Linh thú châu phun ra một mảnh lớn hào quang, bao phủ song đồng thử, cuốn nó vào. Tính toán thời gian, hồi đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi. Phương Trường Sinh lẩm bẩm, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quỳnh đi tới trước mặt. Vương sư đệ, hồi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta mau chóng đi đi, cố gắng tìm một vị trí tốt. Phương Trường Sinh gật đầu. Ba người rời khỏi chỗ ở, đến thẳng hội trường đấu giá. Hội trường đấu giá ở tòa tháp khổng lồ màu vàng kia, trung ương thành vạn tiên. Ở cửa xếp thành hàng dài, lối vào có 2 tu sĩ trúc cơ gác, giao nộp một khoản phí dụng mới có thể tiến vào. Ba người bọn Phương Trường Sinh thanh toán linh thạch, thuận lợi tiến vào tòa tháp khổng lồ màu vàng. Hội trường đấu giá ở tầng thứ 2. Ở giữa là một cái đài cao bạch ngọc hình vuông. Xung quanh là các tầng bậc thang phân bố hình quạt. Trên từng bậc thang đều bày đầy chỗ ngồi. Ở cao nhìn xuống, có thể nhìn rõ, nhìn thấy tình hình trên đài cao. Trên đài cao bạch ngọc có một cái bàn ngọc màu vàng hình chữ nhật. Trên bàn có một cây chùy ngọc màu bạc dài khoảng một thước. Ba người bọn Vương Trường Sinh tìm một chỗ, vị trí gần về phía trước ngồi xuống. Chỗ ngồi là dùng linh ngọc màu trắng nào đó tạo thành, trơn nhẵn vô cùng, có chứa những tia cảm giác mắt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hội trường tụ tập mấy trăm tu sĩ cấp cao, trong đó có nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, đào vạn tiên tu sĩ cấp cao vốn đã nhiều, còn có không ít tu sĩ cấp cao chuyên môn chạy tới tham gia. Nghe nói hội đấu giá lần này còn có linh bảo xuất hiện. Sau một trận tiếng gầm gừ của mảnh thú vang lên, cửa vào đóng lại, một nam tử áo xám xanh ngoài 30 tuổi bay đến trên đài cao. Hắn có tu vi kết đan tầng 8. Hoan nghênh các vị đạo hữu tiền bối tới tham gia hội đấu giá lần này. Tại hạ Lục Dương, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này. Lời thừa không nói nhiều, mọi người đều biết quy củ của hội đấu giá, ai trả giá cao thì được. Vật phẩm bán đấu giá thứ nhất, một tấm gia thú yêu thú bậc 3 thượng phẩm bằng lý thú, gia thú hoàn chỉnh, không có chút tổn hại. Giá khởi điểm 30.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000. Nam tử áo xám xanh giới thiệu đơn giản một lần, lấy ra một tấm gia thú màu trắng dài rộng 5-6 trượng, đặt ở trên bàn ngọc màu vàng. 30.000, 30.000, 40.000. Một tấm gia thú lớn như vậy, luyện chế mấy món pháp bảo băng thuộc tính cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này cần xem trình độ luyện khí của luyện khí sư. Gia thú bằng ly thú bậc 3 thượng phẩm, chưa chịu tổn thương nào. Xem ra tu sĩ cấp cao săn giết yêu thú này kinh nghiệm phong phú, hẳn là lợi dụng pháp bảo loại phi châm tiêu diệt bằng lý thú. Phương Trường Sinh tốn 90.000 khối linh thạch đấu giá được tấm gia thú này, hắn tinh lấy để luyện chế pháp bảo, đề cao trình độ luyện khí. Hai viên nội đan tuyết ưng vân bậc 3 trung phẩm là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược bậc 3 băng thuộc tính. Giá khởi điểm 40.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000. Lục Dương chỉ vào hai viên yêu đan màu trắng như tuyết nói: 40.000, 40.500, 50.000. Từng vật phẩm bán đấu giá lục tục xuất hiện ở trên bàn ngọc màu vàng. Yêu đan, tinh hồn yêu thú, phù triện bậc 3, đan dược bậc 3. Mỗi một vật phẩm bán đấu giá, giá hoàn thành giao dịch đều rất cao. Không khí hội trường chậm rãi nóng lên. Điền Quỳnh tốn 15.000 linh thạch đấu giá được một lọ linh dịch hỏa thuộc tính, có lợi đối với tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Từ Nguyệt Tiên Tử bỏ 20.000 linh thạch đấu giá được mấy khối khoáng thạch kim loại, có thể dùng cho luyện chế pháp bảo loại gương. Thiên Diệm hỏa dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy đều là 5.000. Tu sĩ trúc cơ khi trùng kích kết đan kỳ, nếu có thể dùng Thiên Diệm hỏa dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy bôi toàn thân, có thể gia tăng 10% tỷ lệ kết đan. Một bình Thiên Diệm hỏa dịch cùng một bình Huyền Hàn Ngọc Thủy, giá khởi điểm 50.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 khối linh thạch. Ánh mắt Vương Trường Sinh sáng ngời. Phương Thành Sơn đã là trúc cơ tầng 9, trên tay hắn đã có 2 phần linh vật kết đan, đấu giá được một bình Thiên Diệm hỏa dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy, xác suất hắn kết đan thành công hẳn sẽ càng cao. Thiên Diệm hỏa dịch cùng Huyền Hàn Ngọc Thủy có thể tăng 10% tỷ lệ kết đan, cho dù như thế cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt. Phương Trường Sinh tốn 13.000 linh thạch đấu giá được một bình Thiên Diệm hỏa dịch cùng một bình Huyền Hàn Ngọc Thủy, 5 viên đan dược bậc 3 hàng trần đan. Đan này có thể tăng 20% tỷ lệ kết đan. Tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm